Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 5, đến thăm. Thực đi, Natasha, các nàng vẫn có chút lúng túng. Đại sát tứ phương không có giết thành, ảo não không thể nói được. Tâm tình xác thực không phải rất tốt, nhưng nghĩ lại muốn đi. Thái Huyền Tiên Môn cũng mới như thế điểm năm tháng. Thường Uy người này lại không ở, gốc gác bãi ở chỗ này, có thể có kết quả như thế, thực đã rất tốt. Cái kia đã là 7-8 năm trước chuyện, 7-8 năm sau hiện tại, Thái Huyền Tiên Môn gốc gác, so với khi đó nhưng mạnh hơn nhiều. Liền nói Natasha các nàng, hiện tại cá nhân sức mạnh, so với khi đó cũng mạnh không ngừng một tầng. Huống chi Thường Uy cũng quay về rồi. Kỳ hạm trên hạm kiều, Natasha đứng ở nhân nguyên khí lưu động mà sóng nước lấp loáng cửa sổ sát đất trước. Ngoài cửa sổ là mênh mông vô cương sâu thẳm vũ trụ. Một viên khổng lồ thiên thạch trước mặt bay tới. Mấy là chốc lát, trên kỳ hạm từng tia từng sợi ánh sáng lấp lóe. Một luồng chuyển lệch trường lực đem này viên mấy cây số thiên thạch đẩy ra. Sát phi thuyền đi xa. Lúc này, Natasha ghi hạm đội này đã từ siêu không gian đi bên trong đi ra ngoài. Asgard Thái không cảng liền muốn đến. Sâu thẳm trong tinh không, Asgard tồn tại, thật giống như một viên hành tinh to lớn, sặc sỡ lóa mắt, càng là tiếp cận, càng là chói mắt. Thực này có điều là Asgard ở vật chất mức độ hình chiếu mà thôi. Asgard cũng không tầm thường vật chất lĩnh vực. Asgard là siêu phàm lĩnh vực, ở vào vật chất mức độ ở ngoài một không gian khác chiều không gian. Thỉnh cầu đổ bộ Thái không cảng tin tức từ lâu phát hướng về Asgard cũng đã được hồi phục. Hạm đội liền ở mảnh này hình chiếu nơi sâu xa Thái không cảng truyền ra tín hiệu dưới sự dẫn đường. Nhẹ nhàng chấn động xuyên qua một tầng rào chắn không gian. Asgard độc nhất phong cách khổng lồ Thái không cảng đã xuất hiện ở trước mắt. Hạm đội ngừng, Natasha đi xuống kỳ hạm. Sớm có anh linh thần điện nữ võ thần trên tới đón tiếp. Nữ võ thần là Asgard đặc thù tồn tại. Trước đây thật lâu, anh linh thần điện nữ võ thần là Asgard hết sức quan trọng một phần. Đáng tiếc ở Odin xử lý Hela sau khi, anh linh thần điện cơ hồ bị phế. Chết chết, vong vong, biến mất, còn lại một ít nữ võ thần, liền bị sắp xếp cung điện vàng, thành tựu vương hậu Frigga trực thuộc vệ đội mà tồn tại. Liền Natasha biết, nữ võ thần cái quần thể này, phổ biến đều có thể so với chú thể cửu trọng sức mạnh cấp độ. Là một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tinh nhuệ, tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm mâu. Anh tư hiên ngang, khí tức lạnh lẽo nữ võ thần đầu tiên là chào một cái. Nói, Natasha nữ sĩ, vương hậu điện hạ đã đợi hậu đã lâu. Không thể chê, thẳng đến cung điện vàng. Ở cung điện vàng ở ngoài, Natasha nhìn thấy Frigga, hai người ôm ấp một hồi. Frigga cười nói, đã lâu không gặp, thân ái Natasha. Natasha nói, đúng đấy. Rất lâu không gặp, Frigga, hai người đi vào điện bên trong, phân chủ khách ngồi xuống, lại có người hầu dâng rau quả nước trà. Hai người trước tiên ôn chuyện một phen, tùy ý nói chuyện phiếm một lúc, sau đó mới tiến vào đề tài chính. Natasha cùng Frigga tự nhiên không phải lần đầu tiên gặp mặt. Từ rất sớm trước đây bắt đầu, thì có nhiều lần giao lưu, quan hệ rất tốt. Thái Huyền Tiên Môn hạ tiểu phá bóng đối ngoại giao lưu. Cần Asgard dẫn đường, mà Asgard ở thần vương ngủ say. Mầm hỏa ẩn hiện hiện tại, cũng có rất nhiều dựa vào Thái Huyền Tiên Môn địa phương. Quan hệ này dĩ nhiên là có. Từ lần kia Thường Uy cùng Odin đối mặt, nói chuyện sau một đêm. Quan hệ như vậy cũng đã hình thành. Trước đây không lâu Heidoer nói cho ta. Hắn nhìn thấy Midgard sản sinh kỳ dị hiện tượng. Frigga nói, là thường tiên sinh, Natasha đối với này cũng không ngoài ý muốn. Liền không gian chiều không gian mức độ mà nói, Asgard nằm ở Izzederazin hệ thống đỉnh cao nhất. Hydor là cái thiên lý nhãn thức nhân vật, cũng không có việc gì nắm một đôi mắt khắp nơi loạn xem. Trái đất rõ ràng như vậy khí trời thay đổi, Hydor không nhìn thấy mới là lạ. Loại thiên tượng này biến hóa, địa hoàng khiên tinh trận là sẽ không ngăn cản. Natasha gật gật đầu, là hắn xuất quan, như vậy ngươi lần này đến. Natasha nói, là ý của hắn, hắn còn có chút sự muốn làm, tạm thời đến không được. Nhân tiện nói, là như vậy, hắn mời ngươi đi trái đất, liền một cái nào đó vấn đề tiến hành một ít thương thảo. Frigga nghe vậy, cân nhắc một chút, cười nói, cũng tốt, khoảng thời gian này Asgard sự tình không nhiều. Ta nghe nói Midgard biến hóa rất lớn, đi xem cũng tốt. Frigga không biết Thường Uy muốn nói chuyện gì, nhưng hiển nhiên, Thường Uy khiến Natasha xin nàng tự mình quá khứ, nên không phải một chuyện nhỏ. Việc này liền như thế định, Natasha lần này lại đây, thực cũng là chuyện này mà thôi. Cụ thể, tại sao xin mời Frigga? Natasha cũng không biết, Thường Uy không nói. Frigga lại hỏi Thor cùng Loki, hai người này, thành tựu Asgard tương lai, là tối không bỏ xuống được. Nàng nói, lúc trước Odin cùng Thường Tiên Sinh từng làm một cái ước định, là liên quan với Thor cùng Loki. Thường Tiên Sinh lần này xuất quan, không biết có hay không có thể có cái quyết định. Natasha lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Frigga, ngươi đi tới trái đất, có thể tự mình hỏi hắn. Dưới cái nhìn của ta, Thor những năm này biến hóa rất lớn. Nếu như Frigga ngươi cùng Odin thần vương thật sự đồng ý để Thor bái vào Thái Huyền Tiên Môn, ta cảm thấy là có thể. Cái kia Loki đây, nói thật, Frigga đối với Loki là thật sự không lời nói. Nghe được Natasha chỉ nói lên Thor, nàng liền hỏi Loki, hy vọng nghe được đồng dạng lời nói. Natasha lắc lắc đầu, Loki không thể nghi ngờ rất có trí khôn, đây là tất cả mọi người đều tán thành. Đáng tiếc trí tuệ của hắn thật giống cũng không có tác dụng đến chân chính nên dùng địa phương. Frigga rõ ràng, nàng thở dài, Loki là nàng một tay nuôi nấng, có thật thông minh, không ai so với nàng cũng biết. Có thể nàng cũng biết, Loki trí tuệ thường thường không cần phải nên dùng địa phương, này lại khiến người ta không thể làm gì. Thor trở nên càng ngày càng thận trọng, mà Loki vẫn là cái kia dáng dấp, lẽ nào thật sự chính là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Natasha lần này lại đây, thành tựu bằng hữu, cho Frigga dẫn theo rất nhiều lễ vật. Nhiều là những năm này tiểu phá bóng ở phù văn hệ thống trên cấp tốc phát triển mang đến một ít thành quả, một ít rất kỳ diệu pháp khí. Nàng lúc rời đi, Frigga tự nhiên cũng trở về tặng một chút lễ vật. Nàng ở Asgard để lại một ngày. Nói đến từ khi trái đất tiên môn hóa hình chế bắt đầu sau đó, từ khi tiểu phá bóng đối ngoại giao lưu tới nay, Asgard tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng tốt. Odin ngủ say cũng không có để Asgard suy sụp xuống. Thor cùng Loki ngưng lại trái đất mười mấy năm, ở Thái Huyền Tiên Môn dưới mí mắt cũng không thể nào làm việc, xem ra rất tốt dáng vẻ. Nhưng Frigga vẫn có lo lắng, rất nhiều chuyện nhất định sẽ phát sinh, chỉ là sớm muộn mà thôi. Nàng tự mình đưa Natasha đi Thái Không Cảng, nhìn phù văn hạm đội rời đi, biến mất ở phía xa trong trời sao, nhẹ nhàng hít khẩu đồng thời, sau đó lập tức mệnh lệnh ra đi, khiến người ta chuẩn bị đến thăm trái đất công việc. Natasha rời đi Asgard, trải qua người lùn cùng tinh linh quốc gia, hai nơi dừng lại thời gian đều không dài. Hai người này quốc gia là Asgard phụ thuộc vương quốc, dừng lại thời gian quá dài, không khỏi khiến người ta hoài nghi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,